Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi, 15 phút dài trôi qua, hai bàn ăn cách xa nhau 9 mét ngoài phát ra tiếng ăn uống ngấu nghiến thì rất mực, tĩnh lặng đến kỳ dị, đúng là kém cỏi. Nhìn lướt qua hai người đàn ông thành đạt đang tao nhã ăn uống đằng xa, Tử Di bĩu môi khinh thường rồi quay sang Giai Băng đang hăng hái càn quét thức ăn. Này, chúng ta chơi trò, nói thật đi, đỡ phải chờ đợi nhàm chán. Rời lực chú ý khỏi miếng thịt gà thơm lừng, Giai Băng nhìn Tử Di một hồi rồi gật đầu, dù sao đang chán, tìm một trò chơi đốt thời gian vậy. Được, chúng ta hoàn tù tì, ai thắng thì hỏi, người còn lại không trả lời được phải uống một ly rượu thế nào. Ok, buông đũa, Giai Băng ngồi ngay ngắn ra trận, lần đầu Tử Di thắng. Giai Băng, hiện tại có mấy người theo đuổi cô, là con gái, Tử Di không khỏi tò mò về việc này. Đàn ông theo cành nhiều, giá trị phụ nữ càng, leo thang. Không biết, hình như một, Giai Băng thành thật trả lời. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Kiên là người luôn ở bên cô, chính anh cũng nói anh yêu cô. Trên đời này, chắc chỉ có mỗi anh theo đuổi cô mà thôi. Khó tin quá, xoa cằm một cách dâm tà, Tử Di cười nham hiểm. Cô đường đường là giai nhân kỳ nức tiếng Hà Thành mà chỉ có một thôi sao? Ai tin, như tôi đây mà có những ba anh sống chết nè. Mà cô, không tin thì tôi đành bị phạt rượu vậy. Nói đoạn, Giai Băng nốc nguyên một ly rượu vang đắt đỏ. Đến tôi, đầu cô bao nhiêu sợi tóc, cách chương.